Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, cùng người như vậy giao bằng hữu nói chuyện đều cảm thấy rất buồn cười. Hiện tại ở nổi bật thượng không có phương tiện, chờ trở lại thủ đô, chúng ta lại ước, ta thỉnh ngươi ăn ngon, Tạ Vãn tiếp tục nói. Tuy rằng chuyện của nàng đã kết thúc, nhưng là nàng còn thuộc về nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng tính toán trong khoảng thời gian này điệu thấp điểm, hảo hảo chụp xong này bộ kịch, Diệp Dung cùng nàng nói, lần này sự tình tuy rằng là nàng người đại diện một tay kế hoạch, nhưng là sau lưng vẫn là có người quạt gió thêm củi. Mục tiêu chính là tầm tiên này bộ kịch nữ chủ, Chu Thành nhiều nhất chính là người khác trong tay một cây đao. Cho nên vì tránh cho tái xuất hiện ngoài ý muốn, nàng chờ này bộ tầm tiên sau khi kết thúc lại nói. Xem qua kịch bản, nàng đều có một loại cảm giác, này bộ kịch sẽ là chính mình kinh điển chi là money. Đây là nàng ở giới giải trí hướng về phía trước một cái bậc thang, nàng muốn toàn thân tâm đầu nhập, diễn hảo này bộ diễn, giới giải trí muốn nổi danh muốn hỏa thực dễ dàng, nhưng là muốn lâu dài lại là rất khó, thực lực mới là đứng vững gót chân căn bản. Hảo, nghe được ăn ngon, Ngao An An đôi mắt lập tức sáng, nhìn Ngao An An biểu hiện, Tạ Vãn lại là cười, nàng nên biết đến, Ngao An An cũng là một cái đồ tham ăn đâu. Ta đây đi trước lộng tạo hình, Tạ Vãn nói, Ngao An An gật gật đầu, Tạ Vãn thấy thế, xoay người chuẩn bị rời đi, đương nhiên chú ý tới Ngao An An bên người Lâm Hàn khi đối với hắn hơi hơi gật đầu ý bảo một chút. Cứ như vậy, kế tiếp một tháng, đoàn phim trải qua Tạ Vãn này bắt đầu phong ba lúc sau. Chính như Ngao An An ngày ấy sở tính như vậy phía sau càng thêm thuận lợi. Toàn bộ đoàn phim vô luận là nhân viên công tác vẫn là diễn viên đều là toàn thân tâm đầu nhập. Đương kỳ ở phía sau một ít diễn viên ở gia nhập lúc sau cũng bắt đầu bay nhanh mà tiến vào trạng thái, mà chờ đoàn phim diễn viên càng ngày càng nhiều thời điểm. Ngao An An nên đón nàng đóng máy ngày. Lúc này, Ngao An An đang ở quay chụp nàng cuối cùng một tuồng kịch. Theo người phụ trách một tiếng action, ngoặc kép, sở hữu diễn viên đều bắt đầu tiến vào quay chụp trạng thái. Ngao An An theo thanh âm, tựa hồ lập tức liền biến thành kịch trung Thanh Linh. Thanh Linh làm Côn Luân đại sư tỷ, luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù. Lúc này, nàng tự mình nhìn lớn lên sư đệ thế nhưng vì tăng lên chính mình tu vi mà sử dụng ma khí. Mà này ma khí trên người còn liên lụy vô số vô tội tánh mạng. Có thể nói, cái này ma khí ở ai trên người, ai liền sẽ bị tu chân giới sở hữu tu chân nhân sĩ đuổi giết. Phát hiện một màn này thời điểm, Thanh Linh tự nhiên kiếm chỉ đối phương, chỉ là trong mắt khó tránh khỏi nhiều vài phần thất vọng. Bất quá thực mau liền hạ quyết tâm, nàng nhất định phải hủy hoại cái này ma khí, không chỉ có là vì cứu chính mình sư đệ, đồng dạng nàng còn không thể làm này ma khí xuất hiện ở nhân gian. Giao ra đây, sư tỷ. Thanh Minh nhìn Thanh Linh thất vọng ánh mắt, trong lòng đau xót, nhịn không được cầu xin nói, giao ra đây, làm ta hủy hoại nó, ngươi liền vẫn như cũ là ta sư đệ. Đến lúc đó ta tìm cái lấy cớ cho ngươi đi tư quá nhai tư quá trăm năm. Ra tới sau ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao cũng là chính mình một tay nhìn lớn lên. Ở đối phương không có thành ma phía trước, nàng có trách nhiệm đem hắn sửa vì chính đồ. Thanh Minh cúi đầu, rối rắm hồi lâu, theo sau vẫn là đem chính mình trong tay ma khí giao đi ra ngoài. Thanh Linh tiếp nhận lúc sau. Nhìn này ma khí cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra ma khí. Mày nhịn không được vừa nhíu. Ma khí, chỉ có thể dùng công đức tiêu hủy mới có thể không lưu một chút ít dấu vết. Nhìn Thanh Minh, trong lòng khẽ buông lòng, vừa lúc khoảng thời gian trước nàng được một bút công đức chi lực. Tuy rằng tiêu hủy xong sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Nhưng là sư đệ ở chỗ này. Đến lúc đó bọn họ hai người mất tích lâu như vậy cũng sẽ không có người hoài nghi. Vừa lúc, nghĩ, Thanh Linh môi đỏ khẽ mở, niệm nổi lên chú ngữ. Đường chú ngữ vang lên thời điểm, thanh linh trên người công đức chi lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà xâm nhập tới tay ma khí bên trong. Ma khí bị xâm nhập, ma khí trên người ma khí đang ở suy yếu, đường ma khí đã không có ma khí, liền không có tác dụng. Lúc này, sắm vai thanh linh Ngao An An chính cầm đạo cụ bắt đầu diễn cái này tiêu trừ ma khí quá trình. Thần sắc từ ban đầu đạm nhiên bắt đầu trở nên miễn cưỡng lên. Như vậy, cảm xúc chính thông qua Ngao An An sắc mặt diễn ra tới. Chung quanh nhân viên công tác nhìn một màn này, đều nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ. Này Ngao An An biểu hiện lực thật sự là hảo a. Nàng thật là cái tân nhân sao? Đều cảm giác là diễn kịch nhiều năm diễn viên gạo cội đâu. Không bằng nàng mỹ mạo, dựa vào nàng kỹ thuật diễn, ở TV bá ra sau cũng nhất định có thể hỏa một phen. Chu Thế Tân nhìn quay chụp một màn này, vừa lòng mà cười cười, tạp, bóp chặt thời gian điểm, Chu Thế Tân mở miệng nói. Sau đó lập tức phân phó chuyên viên trang điểm cấp Ngao An An hóa trang. Kế tiếp Ngao An An đóng vai nhân vật liền phải lãnh cơm hộp. Khí sắc tự nhiên không thể cùng phía trước so. Trải qua một đoạn thời gian xử lý, Ngao An An trên mặt trang dung giải quyết. Tiếp theo mạc tiếp tục bắt đầu quay chụp. Kế tiếp diễn chính là thanh linh ở hủy ma khí thời điểm. Ma khí đưa tới ở phụ cận ma tu. Thừa dịp thanh linh chưa chuẩn bị, thanh linh bị đánh lén. Thanh linh tranh nhau cuối cùng một hơi hoàn toàn tiêu trừ ma khí. Giải khai ma khí cùng thanh minh chi gian khế ước, ta không trách ngươi, cuối cùng, ngã vào thanh minh trong lòng ngực. Thanh linh chỉ có như vậy một câu, mà thanh minh nhìn này mạc, chỉ còn lại có thống khổ, từ nhỏ yêu thương hắn đại sư tỷ liền như vậy không có. Hắn mất đi chính mình duy nhất thân nhân, a tương đương thanh minh cuối cùng có thể làm. Chính là một tiếng điên cuồng kêu thảm thiết, chung quanh nhân viên công tác nhóm nhìn một màn này, tâm đều nhịn không được đi theo cốt truyện phát triển mà nắm khẩn. Hai người kỹ thuật diễn đều rất có sức cuốn hút, đặc biệt là Ngao An An kia tuyệt mỹ trên mặt lúc này không có huyết sắc. Khóe miệng còn mang theo hơi hơi vết máu, thoạt nhìn càng thêm có lực rung động, lại nhìn Lâm Hàn biểu diễn ra tới kia thương tâm bộ dáng. Bọn họ đều cảm thấy muốn khóc, tạp Chu Thế Tân hoàn hồn lúc sau lại lần nữa nói. Một bên nhân viên công tác còn đắm chìm ở vừa mới kia một màn chung. Nghe được thanh sau cũng đi theo hoàn hồn, sau đó chạy nhanh bắt đầu tiến hành tiếp theo chàng chuẩn bị. Lúc này, Ngao An An liền từ Lâm Hàn trong lòng ngực đi lên. Lâm Hàn cùng diễn ma tu diễn viên đều đi theo đi lên. Sau đó từ chính mình tùy thân trong túi lấy ra một chút giấy xoa xoa nước mắt. Chụp gặp thời chưa thật đúng là có chút chua xót. Nhập diễn, sau khi nói xong, nhìn Ngao An An cùng giống như người không có việc gì. Nhịn không được nói, người cũng chưa cảm giác sao. Không cảm giác, chính là huyết hương vị không tốt lắm. Ta phải chạy nhanh đi xúc miệng, nói xong. Ngao An An bước nhanh mà rời đi giữa sân. Lâm Hàn bất đắc dĩ cười cười, Ngao An An này nhập diễn mau, ra diễn cũng rất nhanh, bất quá hắn còn có tiếp theo mạc muốn chụp đâu. Không thể ra diễn, nghĩ, Lâm Hàn không hề xem Ngao An An, tiếp tục ấp ủ chính mình nước mắt. Bên này, Ngao An An một chút chàng, Chu Thế Tân lập tức liền cho nàng đưa lên một cái đại hồng bao. Đóng máy bao lì xì, cảm ơn Chu đạo, Ngao An An nói lời cảm tạ. Tiếp nhận bao lì xì, nhìn Ngao An An tươi cười đầy mặt bộ dáng, Chu Thế Tân cũng cười, này hơn một tháng ở chung, hắn cũng biết Ngao An An là cái hòa khí cô nương. Hiện tại giống Ngao An An như vậy nữ hài thật đúng là chính là rất thiếu. Cái này chụp xong lúc sau, người kế tiếp còn có hay không cái gì kế hoạch, Chu Thế Tân nhịn không được hỏi, Ngao An An người lớn lên Mỹ, tư chất lại hảo. Hẳn là không thiếu tài nguyên đi. Ngao An An thật là một cái rất có tiền đồ tân nhân. Kỳ Lam thật đúng là chính là rất gặp may mắn. Này đến xem kỳ tỷ, nàng nói sẽ giúp ta hảo hảo xem. Nàng nói cái gì, ta liền làm cái đó. Ngao An An nói thẳng, có cái người đại diện. Nàng thật đúng là chính là cái gì đều không cần nhọc lòng. ở giới giải trí sự tình thượng nàng đều nghe Kỳ Lam Môn Sơ, ngươi thật đúng là nghe lời. Người trẻ tuổi không nóng này khá tốt, Chu Thế Tân tiếp tục khen Ngao An An. Cũng coi như là nhắc nhở Ngao An An. Ngao An An lớn lên như vậy Mỹ, hiện tại cũng coi như là tiểu phát hỏa một phen. Nếu là đặt ở những người khác trên người, khẳng định là sốt ruột mặt khác thông cáo, muốn nhanh lên hỏa lên. Nhưng Ngao An An lại có thể như thế nại được tính tình. Thật là khó được, hắn cũng hy vọng Ngao An An có thể kiên trì đi xuống. Phía trước cơ sở đi được vững chắc, về sau Ngao An An lộ chỉ biết càng đi càng thuận. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, Ngao An An mang theo ý cười nghe Chu Thế Tân nói. Một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, nhìn Ngao An An thái độ này. Chu Thế Tân đối Ngao An An đánh giá lại cao một tầng. Còn muốn nói gì thời điểm, lúc này Kỳ Lam chạy nhanh mà từ một bên đã đi tới. Sắc mặt sốt ruột, làm sao vậy? Chu Thế Tân lo lắng hỏi. Là ta một cái khác nghệ sĩ sự, Kỳ Lam trở về một câu lúc sau ngược lại nhìn Ngao An An nói. Ta tính tính thời gian, người nói muốn cấp Uyển Bạch xứng minh hôn người yêu cầu 7749 thiên. Ngày mai là được, Uyển Bạch trong khoảng thời gian này vội đến đã quên. Hôm nay liên tiếp thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn mới nhớ tới. Chạy nhanh liền cho ta gọi điện thoại. Chúng ta nhanh lên đi thôi, công đạo. Kỳ Lam liền nhìn Chu Thế Tân nói. Đề cập mạng ngươi, Chu đạo ngươi đến lúc đó cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi. Chúng ta đi trước, nói xong. Kỳ Lam vội vã mà liền lôi kéo Ngao An An đi rồi. Nhìn các nàng bóng dáng, Chu Thế Tân lúc này mới đột nhiên nhớ tới Ngao An An mặt khác một trọng thân phận. Đại sư, ai, Ngao An An hình tượng quá hảo. Hắn luôn dễ dàng quên này một trọng thân phận. Ngay sau đó, lại nghĩ đến Kỳ Lam vừa mới nói sự. Cả người không khỏi mà run lên một chút. Không tiếp xúc thời điểm, nghe bên người người ta nói những việc này thời điểm hắn đều là bán tín bán nghi. Nhưng là chính mình bên người đáng giá tín nhiệm bằng hữu thật sự phát sinh loại sự tình này lúc sau. Ngẫm lại còn rất khiếp người. Xem ra về sau hắn vẫn là không thể làm chuyện trái với lương tâm a. Không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Bên này, Ngao An An bị lôi kéo lên xe lúc sau. Vội vã mà trở về khách sạn thu thập đồ vật liền thẳng đến sân bay mà đi. Hết chương.